Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, Kim Trương Tộc. 6 tổ hạ xuống, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ 7. Tại thiên hà bờ biển ra trong vùng biển, bùng nổ đại chiến, đã không thấp hơn 5 lần. Cái này năm thứ 2 trong, vũ các trưởng lão. Đã mau muốn không kiên trì nổi, nhất là thiên các ba vị trưởng lão, cho dù là Sida Noko, đều không lại là vũ các thiên các trong. Các trưởng lão khác nói chuyện giải bày, tin tức đã truyền đạt đã qua, không thấp hơn 3 lần, mà đây 3 lần tin tức truyền đưa tới, lại có thể cũng chưa có tin tức, thuộc về vũ các Hokio còn chưa tới, lại kéo dài như vậy. Bọn họ nơi này thế cục, đây mới thật sự là đại bất lợi, mặc dù thành tựu vũ các bọn họ, có lòng tin có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng cái này thiên hà bờ biển sinh hoạt người đâu, những võ giả khác muốn rút lui, thì không phải là mấy ngày thời gian có thể hoàn thành. Cần một đêm tháng thời gian, hơn nữa ngày này sông bờ biển là một nhóm người cây. Những người đó làm sao biết bỏ qua mình cây? Bỏ qua nhà mình rời đi, nhất là lâu năm một nhóm người, hơn nữa nhớ bạn cũ, càng thêm để ý nơi đây. Hokio không đến, nhất định là có người giở trò quỷ. Giã tử, trước người còn bảo vệ bọn họ. Hừ, những cái kia rác rưởi người, chẳng lẽ không biết bọn họ nếu là lại không Hokio tới. Ngày này sông bờ biển sắp chết đi bao nhiêu người? Cái này mấy lần đại chiến, ở bên này võ đạo tướng, những cái kia truyền kỳ tồn tại, cùng với vượt qua truyền kỳ tồn tại, đều chết không thiếu. Trưởng lão Noko, sợ rằng lần kế Kim Trương tộc ra tay, khó mà chặn lại, chỉ sợ cũng ở mấy ngày nay trong. Chúng ta nhất định cần cách đối phó. Thuộc về nhân các cùng địa các trưởng lão lên tiếng, từng cái thần sắc trịnh trọng. Dẫu sao một khi thật phát sinh không thể nghịch chuyển sự việc. Cho dù là bọn họ cũng có thể bỏ mình tại thiên hà bờ biển. Mieko tình huống, ta xem qua, mặc dù khôi phục không tệ, nhưng đã không thể tham chiến. Cho nên lần này, chúng ta người là người vũ các, chẳng lẽ muốn bỏ qua thiên hà bờ biển sao? Các ngươi nếu là sợ, liền có thể rời đi. Ta Sida Noko không đi. Tâm tình ở trên, Sida Noko cũng thật không tốt, nhưng muốn hắn cứ như vậy đi, cái này không phù hợp hắn tính cách. Những người khác nghe Sida Noko mà nói, thở dài một cái, bọn họ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, muốn là muốn rời khỏi, trước rời đi, tại sao còn ở lại bây giờ? Ngươi không đi, chẳng lẽ chúng ta sẽ đi sao? Bất quá cần phải làm cho tốt rút lui ý định, bọn ta cho dù là liều mạng ngăn trở, vậy cũng trì hoãn không được thời gian quá dài. Kim Trương tộc bây giờ chẳng qua là 5 vị lão tổ. Chúng ta 3 người còn có thể ngăn cản, nếu là còn nữa Hokio tới, 6 vị vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, thậm chí là 7 vị thậm chí còn nhiều hơn 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Vậy không cần ở nói nữa, mọi người cũng lòng biết rõ, đến lúc đó mới thật sự là tuyệt vọng, mà đây tuyệt vọng chính là vũ các Hokio không tới. Trưởng lão Noko, bất quá ngay tại lúc này, ở giữa không trung, có người chạy vội tới. Sau khi gặp Sida Noko, các người đều có sở kinh dị. Mieko, vũ vương thần bảo vệ Mieko tới. Mà ở thần bảo vệ Mieko bên người, còn có 5 người, chính là Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Lục Huyền Âm, còn có Ngọc Linh Đôi Kiêu hai chị em. Người tổn thương, thời khắc này thần bảo vệ Mieko, khí sắc rất tốt, hơn nữa vậy trạng thái, tựa hồ là khôi phục được tột cùng thời khắc, dùng một ít thủ đoạn, mới có thể để cho ta tạm thời khôi phục. Không quá ta hôm nay chỉ có thể ra tay một lần. Một lần sau đó, ta thương thế có lẽ sẽ tăng thêm không thiếu. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi cái này, Sida Noko có lo âu, rất là quan tâm mở miệng, chẳng qua là vẫn chưa nói hết, liền bị thần bảo vệ Mieko cắt đứt lời nói. Trưởng lão Noko, ta trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là bị thương nặng một ít thôi, còn không biết tổn thương đến ta tánh mạng. Bây giờ vũ các Hokio không đến, kim trương tộc thế công, lại là bực này hung mãnh. Ta phải ngăn trở kim trương tộc lão tổ. Vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại, thiên các Sida Noko ba người, áp lực thực sự quá lớn. Nếu là thần bảo vệ Mieko ra tay, lúc đó giảm bớt không ít áp lực, nhất là thần bảo vệ Mieko thực lực, ở trình độ nhất định, hoàn toàn có thể cùng trong ba người mạnh nhất Sida Noko lẫn nhau sánh bằng. Được, ngươi nếu là ra tay, vậy lần này nếu là chặn lại kim trương tộc, lại có thể cho bọn ta cung cấp rất nhiều thời gian. Thời gian đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Vậy Hokio nếu là tiếp theo, lại không tới, đến lúc đó không cho bọn họ một cái lý do hợp lý. Vậy tại chỗ người vũ các, có thể phải thật tốt làm ồn ào. Thoáng một cái lại là hai ngày thời gian trôi qua. Mà lúc này, tại thiên hà bờ biển gần vùng biển bên kia, không gian trên biển, xuất hiện 6 người. Cái này 6 người chính là kim trương tộc lão tổ. 6 vị lão tổ cũng đã là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Giờ khắc này ở vậy không gian trên biển đứng, sau lưng chính là kim trương tộc những tôn giả khác cảnh cùng vô địch tôn giả cảnh. Hai đã hơn 10 năm qua, kim trương tộc ở nơi này đại thời đại trong tộc thành viên thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói toàn bộ kim trương tộc, bây giờ trong tộc thực lực, nếu là ở 20 năm trước, thì không phải là hải ngoại dị tộc thứ 10, đủ tiến vào trước năm. Bất quá bên trong tộc thực lực đang tăng lên, giống nhau những thứ khác hải ngoại dị tộc thực lực tăng lên cũng là kinh khủng. Cho nên hôm nay kim trương tộc, ở trong dị tộc hải ngoại, vẫn là thứ 10 tồn tại. Đến bây giờ cũng không chịu để cho thiên hà bờ biển. Thật vẫn là đủ ngoan cường. 6 vị lão tổ, 6 người đều là quần áo biển sâu sắc áo khoác. Trên không trung hô hô vang rồi. Ánh mắt kinh người, đã thấy thiên hà bờ biển tình huống. Thằng nhóc kia người phụ nữ, tại thiên hà trên bờ biển. Hơn 20 năm, thiên phục thù, để cho những phụ nữ kia tới trả lại một ít lợi tức. Kim thiên phục, nếu có thể còn sống, bằng vào hôm nay thiên địa linh khí độ dày, còn có lại tới kim trương tộc tài nguyên, hoàn toàn có thể vượt qua 12 lần tâm ma kiếp. Mà kim thiên phục, nhưng ở hơn 10 năm trước, chết ở thờ các trong, hơn nữa khi đó chết bất đắc kỳ tử sau đó, còn bị đóng vào thần các trụ ở trên. Cái này làm cho kim trương tộc không thể ra sức. Cái này không thể nghi ngờ cũng trở thành kim trương tộc sỉ nhục. Trước liền kiến thức qua, từng cái sắc đẹp đều là thượng đẳng. Ở chúng ta kim trương tộc trong, đó cũng là hiếm thấy. Đến lúc đó có thể ban thưởng cho tộc nhân hưởng dụng. Trở thành ta kim trương tộc đầy tớ gái. Một cái trong đó sắc mặt có chút ố vàng lão đầu. Nanh cười một tiếng, đối với người phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp, hắn một mực rất có vui thú, ở trong dị tộc hải ngoại, hắn nhưng mà bắt được không thiếu những chủng tộc khác cô gái. Từ từng cái bất khuất phục, cho tới bây giờ chính là bị hắn chăm sóc huấn luyện rõ ràng mạch lạc. Chăm sóc huấn luyện liệt tính cô gái, đây là hắn một cái yêu thích, một khi thành công ngươi, hắn sẽ có một loại to lớn cảm giác thành tựu. Những thứ khác 5 người đều biết người này tính cách. Dẫu sao bọn họ có chút nhu cầu lúc này tên này thì sẽ đưa lên một ít người phụ nữ cho bọn họ. Tất cả là có thể đem bọn họ phục vụ an nhàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http